Các bạn đang đến với câu chuyện Bia Đồi Săn Quỷ biến truyện, chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với quyển thứ 5 có tên Phong Khởi Kinh Chập, chương 1 Kê Ly, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Chúng ta đã đi đến quyển thứ 5 rồi. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành để Thành có thêm kinh phí duy trì dịch hết bộ truyện này để gửi đến cho các bạn. Thông tin donate Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe câu chuyện nha. Lão thuật sĩ cau mày nhìn gã thọt vừa bước vào trong phủ họ Hà, sẵng giọng: "Ông nội đây đã từng gặp nhà ngươi à?" Đoạn ông lại bảo với mấy người ở bên cạnh: "Cả người ở bên ngoài kết bạn kiểu gì mà làm như hư con hư cháu nhà chúng ta. Ông nội đây đã nói là lần này nhìn nhậm tam có gì đó sai sai, hóa ra là do các ngươi làm hư nó." Trong lúc Tịch Ưng Chân cào nhau, gã thọt ở phía đối diện chỉ mỉm cười không ngắt lời ông, cho đến khi lão thuật sĩ nói xong, gã mới lên tiếng: "Tiên sinh Ưng Chân đúng là thích nói đùa. Kể từ lần gặp mặt trong phủ đệ của tiên sinh Bách Lý, chúng ta còn tái ngộ vài lần. Chỉ có điều tiên sinh đang bận đại sự nên không chú ý tới một nhân vật nhỏ như ta đấy thôi." Bạch Vô Cầu đột nhiên khịt mũi, nhìn gã một lượt từ trên xuống dưới hỏi: "Mùi gì vậy? Thối như phân đấy. Ngươi đi từ trong nhà sĩ ra đây hả?" "Không đúng, là mùi phân, nhưng không phải từ trong nhà sĩ. Ngươi kéo quần lên chưa vậy hả?" Hắn nói vậy, nhưng những người xung quanh đều không ngửi thấy có mùi gì đặc biệt, chỉ cho là Bách Vô Cầu đang nói vớ nói vẩn, làm nhục chủ lầu Vân Thiên, đang dùng miệng gã thọt để truyền lời. Ai ngờ Quỷ Bất Quỷ đột nhiên cười hình hích: "Có lẽ nào người đang muốn nói lầu Vân Thiên các ngươi cũng bị yêu vương lừa tới đây. Yêu tộc bọn chúng có dã tâm như vậy từ bao giờ thế? Ông già này nhiều chuyện nói một câu. Nếu như yêu tộc thật sự có dã tâm như vậy ấy, vậy thì giờ người ẩn náu trong yêu sơn chính là đám bọn ta. Nói không chừng khi đó bọn ta mới là yêu quái tán tiên, còn những con yêu quái đó sẽ được gọi là con người đấy." Gã thọt mỉm cười với ông già đáp trả: "Quý tiên sinh, chuyện lần này là do lầu Vân Thiên chúng ta bày ra. Nhờ những tên yêu quái đó đã hiểu sai ý của ta. Ta có nghe về việc tiên sinh Ứng Chân từng gia nhập lầu Vân Thiên giả. Ngay cả lầu Vân Thiên giả mà ngài ấy cũng gia nhập, vậy thì lầu Vân Thiên thật của bọn ta cùng muốn mời ngài ấy tham gia. Chỉ tiếc hành tung của ngài ấy quá bí ẩn, khó khăn lắm mới biết ngài ấy đang ở thành Trường An. Chúng ta sợ mời ngài ấy xuống núi không đúng lễ nghi, cuối cùng phải miễn cưỡng nghĩ ra một cách hạ sách nhân danh cao đồ của ngài ấy để mời ngài ấy đến. Ai ngờ cuối cùng lại bị đám yêu quái làm hỏng đại sự. Sự việc có kết quả như thế này thật là mất mặt quá." Sau khi nghe những gì chủ lầu Vân Thiên nói qua miệng của gã thọt, Quỷ Bất Quỷ lại cười: "Không ngờ chuyện đã đến nước này mà ngươi vẫn có thể vớt vát được. Theo những gì ngươi nói thì đúng là rất có lý đấy. Nếu lạt nửa vị cao đồ đang ngủ trong sảnh chính tỉnh dậy và nhắc lại được những lời tương tự như ngươi nói, thì ông già này sẽ chấp nhận là mọi tội lỗi ở đây đều do yêu vương chịu tất đấy." Tịch Ưng Chân có hơi bực mình, nói với gã thọt: "Ngươi ra đây là để nhận lỗi với ông nội thuật sĩ ta sao? Ngươi cho rằng uốn lưỡi mấy lần, nói vài câu qua loa là chuyện ngày hôm nay coi như kết thúc à? Có thể lừa ông nội thuật sĩ ta từ Trường An tới đây, không thể nói đôi câu là xong được. Trong năm tới, ông nội đây không làm gì hết, chỉ đi gây rắc rối cho lầu Vân Thiên của các ngươi. Gặp tên nào tính sổ tên đó, mỗi tên tát cho một cái, không kẻ nào phải chịu thiệt đâu." "Tiên sinh Ứng Chân, có một chuyện ngài đã hiểu lầm rồi." Mãi mới được Tịch Ưng Chân nói xong, gã thọt cười nịnh. Mặc dù lần này ta đến đây là để nhận lỗi, nhưng vẫn còn một chuyện khác muốn nói với tiên sinh. Ta cũng mới biết những tên yêu quái kia, vì sợ không đối phó được với ngài, nên đã mang một con yêu thú ẩn náu trong núi xuống đây. Bây giờ bảy yêu quái trên Yêu Sơn đều đã rời khỏi đây, không có bọn chúng dùng yêu pháp khống chế, con yêu thú kia sẽ ngày càng trở nên điên cuồng. Tinh ra thì không còn bao lâu nữa nó sẽ lao ra. Con yêu thú này không hề tầm thường, bởi vì không cần phải đối đầu trực diện với nó, tốt nhất là nhanh chóng rời khỏi đây. Mặc dù làm vậy sẽ gây khó khăn cho người dân trong thành Hàm Đan, nhưng cũng xem như thiên tai nhân họa, khó tránh khỏi. Nghe đến đây, Ngô Miễn cả cười, nhìn gác thọt rồi nói: không ngờ người cũng có lòng tốt như vậy. Dân chúng của thành Hàm Đan mà biết được tổ tiên của ngươi sẽ được thơm lây đấy. Yêu thú được đưa từ Yêu Sơn xuống có phải là Kê Ly không? Ngô Miễn còn chưa nói xong, mặt Quy Bất Quy đã biến sắc. Ông già ngắt lời người đàn ông đầu bạc. Không chỉ Quy Bất Quy, ngay cả ánh mắt của Tịch Ưng Chân cũng có chút khác thường. Nhìn thấy biểu cảm kỳ lạ trên mặt của hai ông già sau khi nghe thấy hai chữ Kê Ly, Bách Vô Cầu vội hỏi Quy Bất Quy: ông già, Kê Ly là gì mà có thể khiến cha và cha của cha sợ hãi đến vậy chơ? Người thật sự đã quên Kê Ly rồi sao? Gã thọt đưa mắt nhìn sang Bách Vô Cầu với một biểu cảm kỳ quái. Lúc trước chính người đã đưa nó đến Yêu Sơn, nhờ vậy yêu vương mới để ngươi và cương vực kết nghĩa. Người không nhớ gì hết sao? Ông đây đưa cái Kê Ly gì đó đến Yêu Sơn à? Bạch Vô Cầu nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, lại quay sang hỏi Quy Bất Quy: ông già, lời gã thọt này nói là thật sao? Ông đây đã đưa yêu thú vào Yêu Sơn sao? Đừng nói Kê Ly gì gì đó, ngay cả Yêu Sơn như thế nào ông đây cũng quên sạch rồi ấy. Chờ nghe hắn nói nhảm. Kê Ly vốn là chu tước, vì ăn được thịt người nên nổi lòng gian ác, chưa tính là con. Trên khắp Yêu Sơn ngoại trừ lão rùa già yêu vương, không ai hàng phục được nó hết đấy. Lúc này Quy Bất Quy không còn thời gian xác nhận thứ ở đây có phải là Kê Ly hay không. So với con chu tước đã biến chất đó, thì việc ông già quan tâm hơn là không gợi nhớ ký ức của Bách Vô Cầu. Ông vừa nói xong, ở phía xa đột nhiên vọng đến tiếng dã thú, toàn bộ mặt đất rung lên theo nó. Sau khi nghe thấy âm thanh này, đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân nheo mắt lại lẩm bẩm: đông là Kê Ly tới đây góp vui rồi. Kê Ly, đã 300 năm không gặp, ông đại thuật sĩ vẫn tự hỏi tại sao không tìm thấy ngươi. Trong khi nói, Tịch Ưng Chân liếc nhìn Bách Vô Cầu vẫn đang đờ người ra. Sau một thoáng im lặng, ông hướng ánh mắt về phía gã thọt nói: vừa rồi hắn ngửi thấy mùi của người chết, nhưng mùi này đã bị ngươi giở trò. Ngoài trừ yêu quái, người bình thường sẽ không thể ngửi thấy được. Ngươi làm vậy là vì muốn dụ Kê Ly tới đây, đúng không hả? Nghe thấy lời lão thuật sĩ nói, gã quẻ bật cười lớn, lấy từ trong túi áo ra một quả tim thú vật vẫn đang đập thình thịch. Dù quả tim vẫn còn đập, nhưng nó đã bị phân hủy gần hết. Một lần nó đập, phần thịt nhão nhớp nháp sẽ rơi ra, nhìn vào có cảm giác buồn nôn khó tả. Xem ra mùi thối mà Bách Vô Cầu người thấy lúc trước đến từ quả tim này. Từ lúc gã thọt móc quả tim ra, âm thanh vừa nãy cứ vang lên không ngừng, hơn nữa nghe tốc độ truyền âm càng ngày càng gần. Ngay lúc này, tay gã thọt đột nhiên bóp vào quả tim, dưới sức ép của bàn tay, quả tim bị bóp thành thịt vụn. Một mùi hôi thối nồng nặc tỏa ra từ bàn tay gã. Thế quả tim thối giữa bị gã thọt bóp nát, Tịch Ưng Chân thở dài nói với mấy người xung quanh: ai, tản hết ra đi, Kê Ly sắp đến rồi. Tam Nhi, ở yên dưới đất đừng chui ra, chờ ta. Đại thuật sĩ còn chưa dặn dò Nhậm Tam xong, trên bầu trời đã có một bóng đen to lớn bay tới. Mặc dù tốc độ của bóng đen trên trời cực kỳ nhanh, nhưng mấy người vẫn có thể nhìn thấy rõ đó là một con chim màu đen khổng lồ đang xà xuống vị trí của họ. Trong khi tất cả tránh đi, con chim to lớn màu đen liền mổ lấy gã thọt đã bóp nát quả tim. Nó cắn gã thọt thành hai mảnh, rồi nuốt nửa thân dưới của gã vào trong bụng. Nửa thân trên của gã rơi trên mặt đất vẫn cười như điên. Khi con chim nuốt nốt nửa thân trên của gã què, gã để lại lời cuối cùng: ta là người đầu tiên, tiếp đến là các người. Trên một ngọn núi cao bên ngoài thành Hàm Đan, một người đàn ông đứng dưới bóng cây nói với người bạn đồng hành vừa mới tỉnh lại bên cạnh: người làm vậy thật khó coi quá. Hết chương 1 quyển 5. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 2 phóng sinh. Chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Trong lúc nhìn con chim lớn màu đen nuốt chửng gã thọt, Quy Bất Quy đã bắt đầu lùi lại. Ông già định nhắc nhở Ngô Miễn tránh đi cùng với mình, nhưng khóe mắt ông đã liếc thấy cơ thể y biến mất từ bao giờ. Ông già, thứ này chính là kê ly gì gì đó đây hả? Giọng nói của Bách Vô Cầu thu hút sự chú ý của con chim lớn màu đen. Con chim như đang nhìn thấy vật gì đó kỳ lạ, quý hiếm. Nó giang hai cánh đen xa xuống chỗ Bách Vô Cầu. Nhưng khi mỏ chim sắp sửa ngậm lấy Bách Vô Cầu, nó đột nhiên như bị kinh sợ. Sau một tiếng kêu chói tai, nó sượt qua da đầu của tên hâm đơ rồi lại bay lên. Bạch Vô Cầu cứ tưởng mình sắp tiêu đời rồi. May mà Quý Bất Quy kịp di chuyển tức thời đến bên cạnh hắn. Khi ông già định giải cứu hắn khỏi miệng chim, thì lại thấy con chim lớn tha cho thằng con nhận vơ được của ông một cách thần kỳ. Nhìn ra cái lợi, ông già lập tức nói với Bạch Vô Cầu vẫn đang gây người chưa tỉnh lại: con trai ngốc à, giờ đã đến lúc ông già này chăm sóc cho con rồi. Chỉ cần có ông già này ở đây, cái con kê ly kia sẽ không thể làm hại được con đâu. Lời này dường như đã chạm đến trái tim của Bách Vô Cầu. Hắn than thở: ai, ông già ở với cha mấy năm, chỉ có hôm nay là cha nói tiếng người thôi đây. Khi hắn nói ra lời này, Quy Bất Quy đã kéo lấy Bách Ly Hy đang tái mét mặt mày, còn con chim lớn màu đen vẫn bay lượn phía trên ba người họ. Sau khi lượn vài vòng, nó bay ra phía ngoài phủ họ Hà. Từ đầu đến cuối, trừ Ngô Miễn đã dùng vảy rồng để che giấu bóng dáng của mình, chỉ có Tịch Ưng Chân là vẫn chắp tay sau lưng, ngửa đầu nhìn con chim lớn trên đỉnh đầu. Con chim đen kia dường như không hề có hứng thú về lão thuật sĩ, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn Tịch Ưng Chân. Sau khi lượn vài vòng, nó định bay ra khỏi phủ họ Hà. Đại thuật sĩ không thể để nó bay ra ngoài. Lúc này Quy Bất Quy đứng phòng thủ bên cạnh Bách Vô Cầu, hét lên với Tịch Ưng Chân vẫn đang nhìn lên trời: kỳ lỵ vừa ăn thịt người bay ra ngoài, không ăn hết nửa số dân trong thành Hàm Đan thì sẽ không chịu dừng lại. Biết nó bay ra ngoài gây phiền phức mà người vẫn e thẹn như vậy à? Tịch Ưng Chân quay đầu nhìn ông già, sau đó cơ thể đột nhiên biến mất. Trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt con chim lớn trên bầu trời, giơ tay đập vào cái đầu chim to gần bằng người mình. Chát một tiếng, Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu ở phía xa cũng có thể nghe thấy tiếng bạt tai vang dậy. Sau đó chỉ thấy con chim đen bay nghiêng sang một bên và rơi thẳng từ trên trời xuống. Thế nhưng kê ly chỉ lăn mấy vòng trên mặt đất, kêu the thé mấy tiếng rồi lại bỏ dậy, tiếp tục vỗ cánh bay lên. Kê ly đã biết sự lợi hại của Tịch Ưng Chân. Sau khi bay lên, nó không dám bén mảng về hướng của lão thuật sĩ nữa. Thay vào đó, nó bay về phía bên kia của phủ họ Hà. Phủ họ Hà nằm ở chính giữa thành Hàm Đan. Cho dù kê ly bay ra từ phía nào thì nó cũng sẽ mang lại tai họa cho bách tính ở bên ngoài. Thế nhưng con chim màu đen này chưa bay được bao lâu, đã có một bóng người vụt qua trước mặt nó. Ông lão vừa giáng cho nó một cái tát lại xuất hiện: đừng bay qua bay lại nữa, ngươi không ra được đâu. Còn chưa nói hết câu, Tịch Ưng Chân đã lại cho nó một cái tát nữa. Nhìn thấy cú tát giáng tới, nhưng Kelly vẫn không thể tránh được. lại một tiếng kêu thảm thiết nữa vang lên. Con chim lớn màu đen rơi từ trên trời xuống. Lần này nó không bay lên ngay, mà đứng trên mặt đất nhìn chằm chằm vào ông lão vẫn đang treo lơ lửng trên không trung. Sau khi quan sát một lúc, Kelly đột nhiên rít lên chói tai, sau đó vô cánh bay về phía Tịch Ưng Chân ở trên bầu trời. Cùng lúc bay lên, Kelly há mỏ phun ra một quả cầu lửa đỏ thẫm. Cầu lửa phóng ra nhanh chóng đổi màu, từ đỏ sang tím, từ tím biến thành một màu đen như mực, lao về phía Tịch Ưng Chân đang đứng chắp tay sau lưng ở trên bầu trời. Khi quả cầu lửa đến trước mặt Tịch Ưng Chân, lão thuật sĩ thình lình đập tay vào cầu lửa. Một tiếng nổ mạnh vang lên, quả cầu lửa hóa thành rất nhiều đốm lửa nhỏ rơi lả tả xuống đất. "Đừng chạm vào những đốm lửa này." Thấy Bách Vô Cầu không có phản ứng gì, Quý Bất Quy vừa kéo thằng con nhận vơ đường của mình tránh đi. Sau khi rơi xuống đất, những đốm lửa này vẫn cháy hừng hực, chúng đốt cháy mặt đất thành những cây hố sâu không thấy đáy. Là ở chỗ chúng không lan ra cả một mảng lớn giống những ngọn lửa trong thế giới bình thường, mà thiêu rụi luôn các vật thể chúng bám vào, cuối cùng là đốt cháy mặt đất. Sau khi nhìn thấy những cây hố lớn nhỏ khác nhau trên mặt đất, Bạch Vô Cầu sợ hãi lẻ lưỡi ra. Yêu quái liếc nhìn Tịch Ưng Chân trông như người ngoài cuộc, rồi nói với cha ruột của mình: "Ông già, nhìn không ra cha của cha có tài đến thế nha. Người tên Tịch Ưng Chân kia cũng không có được bản lĩnh như vậy đâu nhỉ. Nhưng ông ấy có thể một tát đánh cho con chim lớn rơi xuống mà không thể thêm tí sức giết chết nó được ư? Con chim to như vậy đủ cho chúng ta ăn 2 tháng đây." "Đừng nói chuyện, ngoan ngoãn xem kịch đi." Sự chú ý của Quy Bất Quy đang tập trung vào một người một chim nên không có tâm tư trả lời thằng con nhận vơ của mình. Sau ông già vẫn bồi thêm một câu: "Lần nữa ông chú của con phải bận rộn rồi. Từ khi nào mà bố già này lại dễ tính như vậy cha?" Bạch Vô Cầu nghe không hiểu gì cả, còn muốn hỏi nữa, nhưng diễn biến trận chiến giữa một chim một người trên bầu trời đã có sự thay đổi. Thế quả cầu lửa của mình vô dụng với đại thuật sĩ, Kelly dừng lại ở trên không, vô cánh đập về phía Tịch Ưng Chân. Chỉ thấy mấy tia sáng màu đen ban ra từ 2 cánh của nó và lao vào người lão thuật sĩ như tia chớp. Tia sáng bay tới trước người lão thuật sĩ thì đột nhiên biến mất. Sau đó Tịch Ưng Chân đưa tay ra, trên tay ông đang cầm 4-5 chiếc lông vũ màu đen to đùng. Ở góc của mỗi chiếc lông vũ có chất lỏng màu đen đang chảy ra. Sau khi chảy xuống đất, chất lỏng này bốc thành khói đen, khói mù tan đi, mặt đất cũng đã bị đốt cháy thành các hố sâu. Đòn tấn công nào cũng không có tác dụng gì với ông lão ở trước mặt. Kelly bắt đầu nổi cáo, nó vừa rít lên vừa bay ngược về phía sau. Tịch Ưng Chân thấy thế cười ha hả khích bác: "Bây giờ mới nhận ra ông nội thuật sĩ đây sao? Đã muộn rồi." Dứt lời, lão thuật sĩ lại biến mất. Sau đó chỉ thấy Kelly đã bay về phía sau đột nhiên kêu thảm và lại rơi thẳng xuống dưới đất lần thứ 3. Khi Kelly rơi xuống đất, Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu mới nhìn thấy Tịch Ưng Chân đã xuất hiện tại vị trí mà Kelly vừa ở đó. Sau lần rơi từ trên trời xuống này, Kelly không có ý định bay lên nữa. Nó đứng trên mặt đất và không ngừng kêu về phía Tịch Ưng Chân ở trên trời, như thể đang thể hiện sự bất mãn mạnh mẽ của mình. Bạch Vô Cầu ở phía xa thấy thế thì nói với Quy Bất Quy cũng đang trợn tròn mắt bên cạnh: "Đây là cách cha của cha đối phó với nó sao? Hết cái tát này đến cái tát khác, ta chỉ nhìn thấy cha của cha bắt nạt nó, chứ không nhìn thấy nó làm gì được cha của cha nhỉ? Con cho rằng chỉ có như vậy thôi sao? Con trai ngốc à? Hẳn là bọn họ đã chuẩn bị một loạt chiêu trò để làm hao mòn thuật pháp của ông nội con. Nếu chúng ta không đến gây rắc rối, thuật pháp của ông nội con đã bị hao mòn gần hết rồi. Nhưng bọn chúng nghĩ đơn giản quá. Cho dù Tịch Ưng Chân chỉ còn một phần thuật pháp thì vẫn có thể khiến trời long đất lở đấy." Trong lúc Quy Bất Quy nói, Tịch Ưng Chân ở trên bầu trời đã từ từ hạ xuống. Ông ta nhìn đám người Quy Bất Quy, đoạn nói với không khí: "Tên nhóc họ Ngô, Giờ không còn chuyện của ông nội đây nữa. Nói thế nào thì 300 năm trước ta và Kelly cũng có chút tình cảm, không tiện làm điều quá tuyệt tình. Việc còn lại phải xem các ngươi thôi. Có bản lĩnh thì các ngươi giữ chân Kelly ở đây, không có bản lĩnh thì để nó ra ngoài ăn thịt người. Người của thành Hàm Đan sống hay chết phải xem các ngươi thế nào rồi. Nói tới đây, lão thợ sĩ ngồi xuống đất và phất tay với Kelly vẫn đang ở đằng xa. Một người một chim giống như có cảm ứng gì đó. Sau khi thấy Tịch Ưng Chân phất tay, Kelly đột nhiên bay lên không trung và bay ra phía ngoài phủ họ Hà. Hết chương 2, chúng ta cùng nghe tiếp chương 3. Sự phẫn nộ của Tịch Ưng Chân, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Kelly đã bay ra phía ngoài, vậy mà Tịch Ưng Chân không hề có hành động gì. Sau khi ngã một cái, ông nằm xuống đất bắt đầu ngủ. Còn bên phía Quý Bất Quy, thấy Kelly sắp bay ra khỏi phủ họ Hà, Bách Vô Cầu không giữ được bình tĩnh nói với cha ruột của mình. Ông già, cha chỉ khoanh tay đứng nhìn con chim lớn màu đen này bay ra ngoài ăn thịt người sao? Ông đây là yêu quái, cũng không nhớ được ở lúc trước từng ăn thịt người hay chưa. Nhưng mấy năm này đã học được cái thói xấu của mấy người, không nhìn nổi yêu quái ăn thịt người. Bây giờ con chim to này ấy, sắp ra ngoài ăn thịt người rồi, các người không quan tâm còn muốn yêu quái bọn ta quan tâm sao? Ai nói không quan tâm? Đó là thử thách mà ông nội của con dành cho ông chú của con. Nhưng ông nội của con cũng thật là, muốn nói gì thì nói thẳng ra, có phải tốt không? Đằng này cứ thích vòng vo tam quốc cơ. Khi nói tên đây, Quý Bất Quy nhắc thấy Bách Ly Hy cũng đang nhìn chăm chăm vào Kelly, bèn cười hinh hích bảo: lão khốn kiếp, không định tới nói vài câu với sư tôn ngày trước của mình à? Bạch Lê Hị hiểu tâm tư của Quy Bất Quy, cười gượng trả lời: đợi đến lúc Kelly quay lại đã. Lão già là biết rõ tinh khí của tiên sinh Ứng Chân mà. Trong khi bọn họ nói chuyện, con Kelly kia đã bay ra khỏi phủ họ Hà. Vừa rồi lúc nó bay lượn trên bầu trời, đã có dân chúng bên ngoài phủ nhìn thấy nó. Những người này cho rằng đó là một con chim báo điềm lành, đều xuống đến xung quanh phủ họ Hà để hóng chuyện. Đột nhiên nhìn thấy con chim lớn bay về phía mình, những người xem náo nhiệt mới bắt đầu sợ hãi, vội vã giải tán. Trước cổng phủ họ Hà chỉ còn lại một số người không sợ chết, chờ con chim mang điềm lành đến. Ngay lúc Kelly sắp lao ra khỏi phủ họ Hà, Tịch Ưng Chân đang nằm trên mặt đất đột nhiên mở mắt ra. Nhưng sau khi nhìn thấy khoảng không phía sau con chim đột nhiên trở nên méo mó, ông cười tít rồi nhắm mắt lại lẩm bẩm: con của ta, ông già này chỉ có thể giúp được đến đây thôi. Ít nhất sau này khi ta không có mặt, ngoài lão hồ ly kia vẫn còn có người bảo vệ con. Ông già này cũng yên tâm. Kelly đang bay ra ngoài đột nhiên kêu lên rồi rơi xuống. Cũng may là nó đã kịp thời thay đổi tư thế ở trên không và lại nhấc người lên bay tiếp. Nhưng ngay khi nó định lao xuống ăn thịt mấy người ở cửa, lông dưới cổ của nó đồng loạt rụng hết. Sau đó một cơn đau nhói truyền đến từ cổ của nó. Kelly kêu lên một tiếng chói tai, hiểu ra có kẻ nào đó đang dùng vũ khí tấn công vào cổ mình. Nó lại bay lên không trung, sau mấy cú trao nghiêng bay đi bay lại, nó không phát hiện ra bất cứ kẻ nào đang đánh lén mình. Lúc con chim đen đã ở trên không trung của phủ họ Hà, nhìn chòng chọc vào mấy kẻ đang ngây người ở cửa quan sát mình. Mi vị ngay trước miệng khiến Kelly tạm thời tha cho kẻ vừa tấn công mình. Nó kêu một tiếng dài rồi bay lên trên. Sau khi bay đến độ cao 50-60 trượng, nó chui đầu lao xuống phía mấy người ở bên dưới. Cứ tưởng khi lao xuống với tốc độ cao sẽ rất khó để ai đó có thể đánh lén nó. Thật không ngờ khoảnh khắc Kelly xa từ trên không xuống ở đúng vị trí mà vừa rồi lông trên cổ nó bị rụng, là một cơn đau ập đến. Nhưng không giống như ban nãy, lần này kèm theo cơn đau dữ dội còn có chất lỏng ấm áp chảy xuống. Không ngờ nó lại bị chém, mặc dù vừa rồi đã ăn mấy cái tát của Tịch Ưng Chân, nhưng dù sao cũng không đổ máu, bây giờ cúi đầu xuống đã có thể nhìn thấy máu chảy ròng ròng. Lúc này trong lòng Kelly vừa sợ vừa giận, nó không ngừng lăn lộn trên không trung, sau đó lao tới lao lui định đâm ngã kẻ vô hình kia. Nhưng mặc cho Kelly có bay tới bay lui thế nào thì cũng không thấy thứ gì đó bị nó đâm ngã. Đúng lúc này, sau lưng Kelly lại có thêm một cơn đau nhói. Hàng chục sợi lông vũ khổng lồ bị cạo sạch. Hơn nữa, còn có một luồng sức mạnh khổng lồ kéo nó về phía sau. Lúc này, Kelly đột nhiên phản ứng lại. Mỗi lần mình bị thương, vị trí bị thương, bao gồm cả hướng của luồng lực đang kéo mình, đều hướng về vị trí của ông lão vừa rồi cho mình mấy cái tát. Vừa nãy ông ta phất tay thả mình đi, thì ra là bụng bổ dao găm, để nhân lúc mình không phòng bị đánh lén mình. Kelly đã hoàn toàn bị chọc giận, đột nhiên rít lên một tiếng, bay loạn một hồi rồi dừng lại trên không trung, hai cánh vỗ phành phạch, hai mắt nhìn chòng chọc vào lão thuật sĩ đang nằm nheo mắt nhìn mình trên mặt đất. Sau khi một người một chim này chạm mắt được một lúc, Kelly đột nhiên bay về phía lão thuật sĩ giống như đã phát điên. Trong khi bay tới, nó liên tục phun ra bốn quả cầu lửa màu đen. Hơn nữa mỗi lần Kelly vỗ cánh đều có mấy tia sáng màu đen bắn vào ông lão. Ngay khi quả cầu lửa đầu tiên phóng ra, lão thuật sĩ đã đứng dậy. Nằm ngoài dự đoán của mọi người, Tịch Ưng Chân sau khi đứng dậy không hề giơ tay đánh rớt mấy quả cầu lửa và những tia sáng này. Thay vào đó, ông chỉ đứng yên tại chỗ, mặc cho quả cầu lửa và những tia sáng lạnh bắn vào người mình. Những quả cầu lửa và những chiếc lông vũ màu đen có thể đốt thủng mặt đất, rơi lên người của Tịch Ưng Chân, khiến cho lão thuật sĩ liên tục phải lùi lại. Sau khi quả cầu lửa và những chiếc lông vũ bắn xong, ngoài trừ quần áo trên người lão thuật sĩ bị rách tung tóe, thì ông thậm chí còn không rụng mất một sợi tóc nào. Ngay khi chiếc lông vũ cuối cùng chạm vào cơ thể Tịch Ưng Chân và biến thành bột phấn, con chim lớn màu đen cùng bay đến trước người lão thuật sĩ. Sau một tiếng kêu đinh tai nhức óc, Kelly xà xuống người lão thuật sĩ. Điện thấy Kelly sắp sửa nuốt chừng mình, Tịch Ưng Chân cuối cùng cũng giơ tay lên đập bột một phát vào mỏ con chim. Cơ thể của Kelly bị ăn đập dán sát vào mặt đất và bị đẩy đi xa tận mấy chục trượng. Mắt, mũi và miệng của con chim lớn màu đen này không ngừng rỉ máu, cơ thể run lên bần bật. Mặc dù không chết được, nhưng cho dù còn sống, sau này có bay được nữa hay không cũng là chuyện rất khó nói. Lúc này, trên ngọn núi cao ngoài thành Hàm Đan, hai người đàn ông giống hệt nhau đang nhìn chằm chằm vào cảnh tượng ở trong phủ họ Hà. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, hai người gần như đồng thời hít sâu một hơi. Sau đó, một người trong đó lẩm bẩm: đúng là đã xem thường lão thuật sĩ này rồi. Lâu chừng cho dù kế hoạch của chúng ta có thành công, chúng ta cũng không thể làm gì được ông ta. Người còn lại im lặng một hồi, rồi đột nhiên nở nụ cười xấu xa. Sau đó, nhìn người giống hệt mình nói: như vậy cũng tốt, ít nhất chúng ta biết lần sau nên làm như thế nào để đối phó với lão thuật sĩ. Nếu như Kelly không được thì vẫn còn những yêu thú, thánh thú khác. Một con không được thì hai con, hai con không được thì một đàn. Ta không tin không thể đánh chết lão thuật sĩ này. Người có chắc là muốn làm điều này một lần nữa không? Kế hoạch của ta luôn quanh quanh quẩn quẩn lão thuật sĩ này. Bên trong phủ họ Hà, Tịch Ưng Chân đánh ngất Kelly bằng một cái tát, hừ một tiếng rồi cúi đầu nói với phía dưới chân mình: ra đi Tam Nhi, ở đây không còn kẻ nào dám hù dọa Tam Nhi của ông già này nữa rồi. Nói xong lời này, lão thuật sĩ lập tức thay đổi sắc mặt nói với không khí: tên nhóc họ Ngô, người có biết có bao nhiêu người đang xếp hàng cầu xin ông nội thuật sĩ chỉ điểm chiêu thức cho hay không hả? Vừa rồi ông nội thuật sĩ khó khăn lắm mới kiếm được một con Kelly cho người thử thuật pháp. Người báo đáp ông nội thuật sĩ như vậy sao? Đuổi con Kelly còn nguyên vẹn về cho ông nội thuật sĩ. Lần sau, cho dù người có quỳ xuống trước mặt ông nội thuật sĩ và gọi là cha, ông nội ta đây ấy sẽ không để ý tới người nữa. Nhớ lấy, hai người chúng ta vẫn còn mối thù một cái tát chưa giải quyết. Nói xong những lời này, Tịch Ưng Trần phất tay với không khí, rồi tức giận bước ra khỏi phủ họ Hà. Bạch Lệ Hy thấy thế thì lập tức chạy chậm theo sau sư tôn ngày trước. Đợi hai người bọn họ đi xa, Ngô Miên mới xuất hiện bên cạnh Kelly đang ngất xỉu. Người đàn ông đầu bạc vừa mới xuất hiện đã nhíu chặt mày. Quỷ Bất Quỷ, Bách Vô Cầu và Nhậm Tam vừa chui lên khỏi mặt đất đồng loạt đi tới. Quỷ Bất Quỷ cười hình hích, đang định nói mấy câu khách sáo thì thấy không khí bên cánh tay của Ngô Miễn đột nhiên nứt ra. Sau đó rắc một tiếng, chiếc vảy rồng mà Ngô Miễn dùng làm bùa hộ mệnh vỡ tan tành. Hết chương 3. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 4. Nạn khác đã tới. Truyền ngữ giang hồ cứu nguy. Chiếc vảy rồng vỡ vụn làm lộ ra những mảnh vỡ trong suốt như pha lê. Chiếc vảy rồng vẫn luôn giúp cho Ngô Miễn bất khả chiến bại trong mấy ngày qua, cuối cùng đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Mọi người nhìn những mảnh vỡ trên mặt đất, Quỷ Bất Quỷ đã định nói mấy câu để an ủi Ngô Miễn thì đột nhiên cau mày lẩm bẩm: "Cháu vừa chết thì bà ngoại tới." Quỷ Bất Quỷ vừa dứt lời thì đang nghe thấy phía cửa truyền đến tiếng bước chân lộn xộn, sau đó mấy chục người vây quanh hai người tiến vào từ chỗ đó. Trong hai người đi đầu, người khoảng 20 tuổi với mái tóc màu đỏ chính là Hòa Sơn, đã làm đại phương sư tạm thời được mấy ngày. Người còn lại là một gã mập khoảng 40 tuổi, nhìn bộ dạng tươi cười và cung kính, không phải là chủ nhân của ngôi nhà này thì cũng là một quan viên trong thành Hàm Đan. Mời học trò đứng đầu của đại phương sư tới xử lý chuyện trong phủ họ Hà. Do đám người Ngô Miễn đã che giấu khí tức của mình nên sau khi tới, Hòa Sơn mới phát hiện ra mấy người quen này cũng đang ở đây. Hơn nữa còn có một con chim lớn màu đen nằm ở nơi này. Người đàn ông tóc đỏ làm đại phương sư mấy ngày lập tức ngây ra, sau đó liền nhìn gã mập trung niên ở bên cạnh. Gã mập chính là chủ nhân của phủ họ Hà, trấn uy tướng quân Hà Viễn ở thành Hàm Đan. Từ sau khi trong nhà xảy ra chuyện, ông ta không ngừng tìm kiếm cao nhân đến phủ trừ tà, thế nhưng hầu hết người đến đều bỏ mạng, thực sự không còn cách nào. Ông ta mới phải đích thân đến phái phương sĩ mời đại phương sư Quảng Nhân xuống núi. Tuy nhiên Hà Viễn đến thật không đúng lúc. Tổng quản tu sĩ thiên hạ đại phương sĩ Quảng Nhân vừa mới nhận lệnh đến thành Trường An làm lễ gọi hồn cầu nguyện cho các quân sĩ Đại Hán đã bỏ mạng ở vùng đất Hung Nô. Công trình khổng lồ này phải mất 100 ngày mới xong, nhưng để tình những cung phụng mà Hà tướng quân mang đến, Hòa Sơn đồng ý theo ông ta về xem thử. Mặc dù đại phương sư không đến, nhưng hầu như những người biết đến phái phương sĩ trong thiên hạ đều biết Hòa Sơn này chính là người kế tục đại phương sư. Dù sao đều là đại phương sĩ, mời Hòa Sơn tới cũng không khác biệt mấy. Nhìn thấy biểu cảm lo lắng của Hòa Sơn, Hà Viễn lập tức hiểu ý của gã ta. Ông ta lập tức nói với mấy người trông không giống người tốt ở trước mặt: "Các người là ai và lại xuất hiện trong phủ của ta? Chẳng lẽ tai nạn xảy ra trong phủ mấy ngày trước chính là do mấy người các ngươi giả thần giả quỷ? Bây giờ đại phương sư Hòa Sơn đã đến rồi, các người còn không mau quỳ xuống chịu tội sao?" Đại phương sư Hòa Sơn, cái tên này hay quá nhỉ. Nghe thấy Hà tướng quân giới thiệu tên tuổi của Hòa Sơn, Quỷ Bất Quỷ cười hinh hích, trên mặt bắt đầu đỏ bừng lên. Sau đó ông già nói tiếp: "Mấy năm không gặp, thì ra Hòa Sơn ngươi đã kế vị đại phương sư rồi. Sư tôn Quảng Nhân của ngươi thế nào rồi? Trở thành thái thượng đại phương sư hay là đã luân hồi? Ngươi đừng có mà trừng mắt. Ý ông già này là Quảng Nhân chưa chết, tại sao vị trí đại phương sư lại thuộc về ngươi?" Hà tướng quân, đại phương sư chỉ có một vị. Đại phương sư đời này chính là sư tôn Quảng Nhân của ta. Ta chỉ là một phương sĩ mà thôi, đừng có nhớ lầm. Sau khi sửa lại lời của Hà Viễn, Hòa Sơn quay đầu lại nhìn người ở trước mặt nói: "Mấy ngày trước ta còn nói chuyện với đại phương sư về mấy người, không ngờ nhanh như vậy đã gặp mặt rồi. Nhưng mấy vị không ở trên núi Bạch Ngọc của quận Bang Thanh Tu mà đến phàm thế này từ khi nào vậy?" Nghe thấy những người này và Hòa Sơn qua quen biết, Hà Tương Quân không nói gì nữa, nhưng từ trong mắt của ông ta vẫn có thể nhìn ra vẻ xem thường. Giống như đang nói, nhân vật cao quý giống Hòa Sơn làm sao có thể quen biết những bằng hữu như vậy. Đúng là tự hạ thấp thân phận mà. Xem ra nhất cử nhất động của bọn ta Đại Phương Sư đều biết hết. Quy Bất Quy cười một tiếng rồi nói tiếp. À đúng rồi, tháng trước ông già này có đánh mất một miếng tre chùi nít trong nhà cầu. Tháng trước nữa thì mất 6 đồng tiền đồng. Hòa Sơn à, người quay về hỏi Đại Phương Sư giúp ta xem đã đánh rơi miếng tre chùi nít và tiền đồng ở đâu. Lúc này mặt Hòa Sơn đã hơi đỏ ửng. Tuy nhiên, sau khi làm Đại Phương Sư tạm thời được vài ngày, tinh khí của Hòa Sơn đã tốt hơn rất nhiều so với trước đây. Lúc này, gã ta không thèm quan tâm tới sự châm biếm trong lời nói của Quy Bất Quy, mà quay đầu nhìn Kelly đang nằm trên mặt đất. Kelly là yêu thú do thánh thú biến thành, rất hiếm có trên thế gian. Ngay cả người như Hòa Sơn cũng chưa từng thấy tận mắt. Hơn nữa, còn có một số loại yêu thú rất giống Kelly. Trong khoảng thời gian ngắn, người đàn ông tóc đỏ này đã không nhận ra con chim lớn màu đen này là gì. Quy tiên sinh, con yêu thú này là do mấy người hạ sao? Hòa Sơn thật sự không thể nói rõ được nguồn gốc của con chim lớn màu đen này, cho nên đành phải gọi nó là yêu thú. Nhưng mấy người phía đối diện dường như không muốn để mặt gã ta mà nói ra tên của con yêu thú. Quy Bất Quy mỉm cười, đang định lên tiếng thì Ngô Miễn không thích nói chuyện đã nói với Hòa Sơn trước. Gần đây có tin tức gì của chủ lâu Vấn Thiên không? Không phải các ngươi định kết thúc chuyện ở suối Hoàng Long được thế này đấy chứ? Nghe thấy Ngô Miễn nói đến chủ lâu Vấn Thiên, Hòa Sơn cau mày, sau đó nói với người đàn ông đầu bạc ở trước mặt. Ngô Miễn tiên sinh, nghe được tin tức về chủ lâu Vấn Thiên sao? Bọn họ ở đâu? Thầy Hòa Sơn hỏi ngược lại mình. Ngô Miễn khẽ nhíu mày, sau đó quay đầu sang một bên, không để ý tới người đàn ông tóc đỏ đã làm Đại Phương Sư mấy ngày này nữa. Hòa Sơn và các phương sĩ mà gã ta dẫn tới đã quá quen thuộc với phong cách của Ngô Miễn, cũng không có người nào so đo với y. Nhưng Hà Viễn tướng quân, chủ nhân của ngôi nhà này, thì không làm được. Sao lại có lý như vậy? Mấy người các ngươi là hạ người gì mà dám sỉ nhục Hòa Sơn Đại Phương Sĩ? Nếu các người hiện đã vô lễ như vậy thì đừng có mà trách. Hà Tương Quân mới nói được một nửa thì chợt nhìn thấy một cái đầu mèo đen như mực quay ra từ vòng tay của người đàn ông cao to trong bốn người này. Nó nhè răng với Hà Tương Quân và Hòa Sơn, sau đó gân cổ kêu lên một tiếng nghẹt. Mấy ngày nay con mèo đen này vừa luôn ở trong vòng tay của tên thô lỗ, không biết có phải do ở lâu không mà Bách Vô Cầu và con mèo đen này lại bắt đầu có tâm ý tương thông. Vừa rồi nhìn thấy Hà Viễn ra mặt trách mắng bọn họ, thổ lỗ giận run cả người. Nhưng bị Quy Bất Quy kéo lại nên vẫn chưa có cơ hội trút giận. Không ngờ cuối cùng vẫn là con mèo đen này lại xả giận cho hắn. Sau tiếng kêu này, Hà Viễn và những đầy tớ nô bộc mà ông ta dẫn theo đồng thời lên cơn co giật và ngã xuống đất. Ngay cả Hòa Sơn do không đề phòng để cũng phải lùi lại nửa bước. Sa mặt của cả các phương sĩ mà gã ta dẫn theo cũng trắng bệch đi. Mười mấy cặp mắt nhìn chằm chằm vào con mèo đen trong vòng tay của Bách Vô Cầu. Thế con mèo đen không còn khả năng kêu lần thứ hai, Hòa Sơn đích thân bắt mạch cho tướng quân Hà Viễn. Sau khi xác nhận không có gì đáng ngại, Hòa Sơn đã làm phép tạo khí mát cho người của Hà tướng quân. Đợi Hà Viễn tỉnh lại, gã ta mới dặn dò các phương sĩ dưới quyền mình. Linh hồn của bọn họ bị chấn động nên đừng đánh thức họ, cho họ ít khí mát để họ tự tỉnh lại. Nói xong, Hòa Sơn không quan tâm các phương sĩ dưới quyền của mình sẽ giải cứu người này như thế nào. Gã ta đứng dậy nói với Bách Vô Cầu. Thứ người ôm trong lòng là yêu quái gì thế? Thứ có thể gây chấn động linh hồn thật sự không nhiều. Yêu quái như vậy nên để phái phương sĩ bọn ta trông giữ thì sẽ tốt hơn đấy. Giao cho phương sĩ bọn ta đi. Trong khi Hòa Sơn nói chuyện, đệ tử phía sau gã ta rất có mắt nhìn, đã đi về phía Bách Vô Cầu. Khi đi đến bên cạnh tên thổ lỗ, người này đưa tay ra để ôm con mèo đen ở trong lòng hắn. Thì ngay lúc này, Bách Vô Cầu chợt nói: "Ông đây là yêu quái, cô không làm chuyện vào nhà cướp của. Người ăn cướp lại còn dám cướp tới tận chỗ của ông đây. Đồ của yêu quái mà cũng có người cướp, còn có vương pháp hay không hả?" Ngay khi nói xong câu cuối cùng, Quy Bất Quy đứng cười hinh hích ở một bên đột nhiên nói: "Con trai ngốc, ý tứ là được rồi, đừng giết người." "Có vấn đề?" Bách Vô Cầu quay đầu nhìn cha ruột của mình, rồi đột nhiên giơ chân đá bay gã phương sĩ đi đến trước người hắn. "Đây là còn nhờ Quy Bất Quy xin tha, cho nên Bách Vô Cầu mới không dùng hết lực của mình. Dù hắn mới chỉ dùng nửa lực, nhưng phương sĩ này đã bị đá bay đến dưới chân của Hỏa Sơn. Sau khi rơi xuống đất, người này lập tức phụt máu." "Không cho thì không cho, tại sao phải đả thương hắn? Cả người có ý gì hả?" Sau khi nhìn đệ tử của mình dùng người này xuống trước chỉ, tóc của Hỏa Sơn đã đỏ càng thêm đỏ. Các phương sĩ mà gã ta dẫn theo tản ra như mặt quạt gấp. Người nào người nấy đều cầm pháp khí của mình, chờ Hỏa Sơn ra lệnh rồi sẽ lao vào liều mạng với bốn người ở trước mặt. Hết chương 4. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 5. Ẩn nấp, chuyển ngữ, giang hồ cứu nguy. Ngô Miễn vừa bị mất vảy rồng, đang không tìm được nơi trút giận. Nếu bây giờ y không xả được ngọn lửa giận này, thì lát nữa không biết người xui xẻo sẽ là ai. Y cất tiếng cười nhạo, chỉ đợi các phương sĩ ở trước mặt lao tới để cho mình xả giận. Hai bên đều đã dương cung rút kiếm, hơi có một tia lửa là sẽ bùng nổ ngay. Bông một phương sĩ nhỏ chạy nhanh từ cửa vào, chạy thẳng tới phía sau Hỏa Sơn, thì thầm mấy câu vào tai gã người đàn ông tóc đỏ. Khi tiểu phương sĩ nói, vẻ mặt của Hỏa Sơn bắt đầu trở nên mất tự nhiên. Ánh mắt Kata di chuyển từ Quy Bất Quy sang con chim lớn trên mặt đất. Sau khi phương sĩ nói xong, gã mới hít một hơi thật sâu, rồi nói với Quy Bất Quy: "Đây chính là Kê Ly, Chu Tước bị yêu hóa. Không ngờ thật sự có loại yêu thú này." Nói tới đây, Hỏa Sơn chợt nghĩ ra một điều gì đó. Kata ngây người một thoáng, rồi tiếp tục nói với Quy Bất Quy: "Là ai đã giải quyết con yêu thú này? Tên là Kê Ly, nhưng xuất thân vẫn là Chu Tước. Trừ đại phương sư tiền nhiệm Từ Phúc thì còn có ai? Tịch Ứng Chân, là đại thuật sĩ Tịch Ứng Chân đúng không?" Lời thốt được nửa chừng, chính Hỏa Sơn đã phun ra đáp án. Dù sao gã ta cũng là người mà Quảng Nhân chuyên tâm bồi dưỡng để kế vị mình, không chỉ là thuật pháp, kiến thức và kinh nghiệm cũng cao hơn người khác. Sau khi biết tên của Kelly, gã ta lập tức có thể đoán ra ai là người có bản lĩnh hàng phục con yêu thú này. "Hỏa Sơn, không ngờ ngươi còn dẫn cả trợ thủ theo đấy. Ở phía ngoài là Quảng Nghĩa hay là Quảng Đễ vậy? Không vào gọi một tiếng Quy sư huynh sao?" Quy Bất Quy mỉm cười, thấy Hỏa Sơn không có ý mời người ở bên ngoài vào, ông già tiếp tục nói: "Chỉ là một cái ly nhỏ nhoi mà thôi, còn phải làm phiền đại thuật sĩ à? Hôm nay ông già này có thật nói thật nha, con kê ly đó là do ta đánh hạ đấy. Mấy người bọn ta có nghe nói nơi này bị ma ám nên mới vào xem thử. Không ngờ vừa vào đã nhìn thấy con súc sinh này, bị nó làm cho sợ hết cả hồn, nên ta đã cho nó một cái tát." "Hỏa Sơn à, đừng có nói con kê ly này là của ngươi nuôi nhá. Muốn ông già này bồi thường cho ngươi hả?" "Ông già, chả nói nhảm với bọn họ làm gì, cứ đánh bọn họ không được sao?" Bách Vô Cầu sốt ruột chen ngang: "Chỉ còn mỗi cái con chim này, bên nào thắng thì thuộc về bên đó. Con chim lớn như vậy không biết có ngon hay không nhỉ?" "Chắc chắn là không ngon rồi. Còn nữa, nếu muốn hầm nó thì phải dùng cái nồi to đến cỡ nào hả?" Quy Bất Quy lườm lườm nhìn thằng con nhận vơ của mình, im lặng một thoáng rồi cười tít mắt nói tiếp: "Không ngon chi bằng tặng cho bọn họ là được. Dù sao chúng ta cũng không tìm được cái nồi lớn đến vậy." Nói đến đây, ông còn cố tình quay lại nhìn Ngô Miễn, nhưng y chỉ trợn trăng mắt, không để ý tới ông già. Thì Ngô Miễn không có ý kiến gì, Quy Bất Quy cười hình hích nói tiếp: "Đừng tranh ông già này ra khỏi phái Phương Sĩ thì quên mất các người nhé. Cứ mang Kê Ly đi đi, nếu có chuyện cần nói rõ. Bây giờ Kê Ly vẫn còn hơi thở, nếu được các người thật sự muốn dùng da xương và ngũ tạng nội đan của nó để tu luyện pháp khí thì đợi nó chết rồi hãng luyện nhé. Các người có bản lĩnh cứu nó lại càng tốt. Bên đầu lần sau gặp lại đại phương sư nhà các người, ông ta đang cưỡi con chim lớn này, chắc là oai phong lắm đây nhờ." Hòa Sơn nghe Quy Bất Quy nói xe giao Kê Ly mà ông ta đánh hạ cho mình, cũng cảm thấy vô cùng khó tin. Quen biết ông già mấy trăm năm, lão hồ ly này đã chịu giao dịch thua lỗ bao giờ đâu. Hơn nữa, vừa rồi suýt nữa còn đánh nhau vì một con mèo đen mà còn không biết nó là gì. Đánh còn chưa xong, giờ đã đưa yêu thú Kê Ly cho mình. Phong cách của Quy Bất Quy thay đổi quá nhanh, trong chốc lát gã đàn ông tóc đỏ không thích nghi kịp. Hòa Sơn cau mày, vẫn chờ Quy Bất Quy nói nốt ra điều kiện của mình, nhưng chờ hồi lâu vẫn không thấy ông già nói gì. Cuối cùng gã thật sự không nhịn được nữa, hỏi: "Sau đó thì sao?" "Lời phía sau của Quy tiên sinh phải đợi đến khi nào mới nói ra thế? Trong phái Phương Sĩ, bảo vật nào cũng có thể tặng, bảo vật nào phải được truyền từ đời này sang đời khác. Quy tiên sinh biết rõ hơn ta, hẳn ta cũng không cần tốn hơi thừa lời nữa." Lời người nói như thế, ông già này đã từng chiếm được cái gì từ phái Phương Sĩ của các người không bằng nghe? Quy Bất Quy cười ha hả: "Đừng để đám quảng nghĩa ở bên ngoài phải sốt ruột nữa. Về sư thúc kia của ngươi có lúc nóng nảy lắm đó." Sau một hồi im lặng, thầy Ngô Miễn, người có tính khí kỳ lạ nhất trong đám, cũng không có ý ngăn cản. Hòa Sơn mới hành lễ bày tỏ lòng biết ơn, sau đó bảo đệ tử mà mình dẫn theo và đầy tớ của Hà Viễn khiêng con yêu thú chỉ còn một hơi thở này lên, để có thể đưa con chim lớn ra ngoài. Hà Viễn còn rất hợp tác phá bỏ một bức tường trong phủ. Nhân lúc những người này bận rộn với Kê Ly, Quy Bất Quy bảo thằng con yêu quái của mình quay trở lại sảnh chính tìm Mạc Ly đang ngất xỉu. Nhưng khi Bách Vô Cầu bước vào thì Mạc Ly coi kiếm như sinh mệnh đã biến mất. Có lẽ là vừa rồi khi Kê Ly xuất hiện, hắn đã bị đánh thức và đã chạy trốn nhân lúc hỗn loạn. Sau khi chỉ đạo mọi người khiêng Kê Ly ra ngoài, Hà Viễn lại bận rộn điều động mấy chiếc xe ngựa để chở nó đến phái Phương Sĩ. Thấy đám người Ngô Miễn không đi theo, Hòa Sơn bước tới chiếc xe ngựa của mình, hạ thấp giọng nói vào bên trong xe: "Quy Bất Quy không đưa ra bất cứ điều kiện gì, chỉ giao Kê Ly này cho phái Phương Sĩ chúng ta. Đệ tử cho rằng trong chuyện này có vấn đề." Lúc này một giọng nói quen thuộc truyền ra từ bên trong cốp xe trống không. Ông ta đã đoán ra là ta đang ở bên ngoài. Nói là tặng không, thực ra là cho một cái ơn đấy. Yên nhân sau này hai bên có xích mích, để tình con Kê Ly chúng ta cũng không tiện làm quá đáng quá. Đúng là Quy Bất Quy không gì qua được mắt ông ta. Giọng nói này chính là của đại phương sư Quảng Nhân, đã được hoàng đế truyền đến kinh thành, hiện tại nghe ra hơi suy yếu. Sau khi nhìn đám người Hòa Sơn vận chuyển Kê Ly đi, Ngô Miễn đột nhiên nói với Quy Bất Quy: "Người ở bên ngoài báo tin cho Hòa Sơn, không phải là Quảng Nghĩa mà là Quảng Nhân." "Bên ngay là chuyện này không thể giấu được ngươi mà." Ông già này cố tình giả vờ, không ngờ Hòa Sơn lại thấy gió đổi chiều. Quy Bất Quy cười tiếp lời: "Quảng Nghĩa có thân phận gì, cho dù Hòa Sơn là đại phương sư kế tiếp do nội bộ quyết định, chỉ cần đại phương sư là Quảng Nhân một ngày, Hòa Sơn cũng không thể sai khiến vị sư thúc này, huống chi là Quảng Đế." So với Bách Vô Cầu, Nhậm Tam hiểu rõ vị đại phương sư này hơn. Thằng nhóc nói với Ngô Miễn và Quy Bất Quy: "Lão bất tử, Quảng Nhân biết xấu hổ từ khi nào thế? Lần trước khi ông ta đánh các ngươi không phải rất phóng khoáng sao? hơn nữa đã đến cửa rồi mà không thèm vào gặp mặt ư? Nhậm Tam, người trông lưng cho ngươi vừa mới rời đi rồi đấy, lúc nói chuyện nên cẩn thận mồm miệng một chút. Quy Bất Quy cười đùa một câu. Không phải ông ta thấy ngại nên không vào, mà là không thể vào. Bệnh cũ của vị đại phương sư này cứ 3 năm sẽ tái phát một lần. Nếu ông già này nói không sai, bây giờ chính là thời gian phát tác. Nếu như ông già ta có thể tính ra được khoảng thời gian này, vậy thì những kẻ thù trước đây của Quảng Nhân cũng có thể tính ra được. Nhưng năm trước đây Quảng Nhân sẽ trốn trong phái phương sĩ, nhưng năm nay xảy ra tình huống hiện tại, ông ta mới có quyết định cải trang giả dạng. Nhân lúc Hòa Sơn ra ngoài thì trà trộn vào trong đoàn xe, cho dù có người muốn đối phó với ông ta thì cũng không rảnh lãng phí thời gian vào Hòa Sơn. Càng không ngờ đại phương sư đương thời sẽ trà trộn vào trong đám phương sĩ mới gia nhập này. Ngô Miên nói, thật sự sẽ không có ai nghĩ đến việc Quảng Nhân ở bên cạnh Hòa Sơn sao? Chưa chắc. Cùng lúc Ngô Miễn lên tiếng, trên ngọn núi cao ngoài thành Hàm Đan, hai người giống hệt nhau, nhìn chằm chằm về phía phủ họ Hà ở trong tòa thành xa xôi. Một người nói, không ngờ Hòa Sơn lại đến, thật đáng tiếc. Nếu như bọn họ đến sớm một khắc thì sẽ đúng lúc gặp Tịch Ưng Chân và Kê Ly, thú vị hơn rất nhiều nha. Thật sự như vậy ư? Nếu như có thêm đại phương sư kia thì sao? Người giống y hệt còn lại hỏi. Nếu ta nói lúc này Quảng Nhân đang ở trong đoàn xe, ở ngay cạnh Hòa Sơn, người có tin không? Hết chương thứ 5. Quảng Nhân đang trong thời kỳ suy yếu, và hai chủ lầu Vân Thiên đã nhận ra điều này. Liệu họ có hành động gì gây bất lợi cho Quảng Nhân hay không? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào phần sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này trên kênh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.